Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 398, xấu hổ. Diệp Thanh không ngốc, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Trung Hữu Kỳ ý tứ, đơn giản là muốn mượn đao giết người mà thôi. Chẳng qua là, hắn nhưng không có cự tuyệt đạo lý, bởi vì đối với Lâm Thiên, hắn đồng dạng cũng là hận thấu xương. Nếu như có thể đem Lâm Thiên tru diệt, Diệp Thanh trong lòng mình so với ai khác đều muốn vui vẻ. Huống chi, Lâm Thiên trên tay còn rất có thể nắm giữ lấy Thanh Đế truyền thừa. Cho nên, về tình về lý, Diệp Thanh đều hẳn là bang chuyện này. Ít nhất, lời này, hắn muốn truyền đến Diệp gia. Đến mức Diệp gia cuối cùng sẽ làm thế nào, đây cũng không phải là hắn một tên tiểu bối có thể quyết định. Bất quá, dùng Diệp Thanh đối với mình trưởng bối hiểu rõ, bọn hắn Diệp gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bởi vì Thanh Đế truyền thừa, tại bọn hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, ý nghĩa phi phàm, thậm chí có thể nói, bọn hắn Diệp gia có thể hay không như vậy thoát biến. Do giao hóa rồng, liền muốn xem, có thể hay không theo Lâm Thiên trên tay đạt được cái này Thanh Đế truyền thừa. Tại khổng lồ như vậy dụ hoặc trước, coi như là Lưu Ly Tiên các uy hiếp, cũng sẽ có vẻ tái nhợt vô lực, đến mức Tạo Hóa Võ Tông lại càng không cần phải nói. Liền Trung gia cũng không có đem nó để vào mắt, bọn hắn Diệp gia lại làm sao lại có nửa điểm quan tâm. Dù sao, Thần Châu đệ nhất tông sớm đã trở thành quá khứ thức, bây giờ Vũ Tông bất quá là một cái dựa vào người khác trợ giúp mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn còn sống sót phế vật tông môn thôi. Coi như thế hệ này ra không ít nhân vật kiệt xuất, cần phải muốn trở lại đỉnh phong cũng là về sau sự tình. Có thể là về sau sự tình, người nào lại đoán được chuẩn đâu. Mà bọn hắn Diệp gia một khi lấy được Thanh Đế truyền thừa, không bao lâu cũng có thể nhảy lên một cái, trở thành uy chấn bốn phương đế thống thế lực. Đến lúc đó, bọn hắn cùng Lưu Ly Tiên các dạng này thế lực đều có thể ngồi ngang hàng, vừa lại không cần kiêng kỵ một cái Vũ Tông đâu. Diệp Thanh nắm hết thảy nghĩ đều hết sức mỹ hảo. Hắn bất động thanh sắc hướng Trung Hữu Kỳ nhẹ gật đầu. Sau đó lời thề son sắt truyền âm nói: "Trung gia gia, ngài yên tâm, việc này ta nhất định sẽ truyền về Diệp gia. Trung gia cùng ta Diệp gia đời đời giao hảo, ta tin tưởng trưởng bối trong nhà tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Trung gia chịu này khuất nhục, nhất định sẽ làm ngài cùng Trung gia hướng cái kia họ Lâm tiểu tử đòi lại một cái công đạo." Nghe nói như thế, Trung Hữu Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt. Hai người âm thầm cấp tốc liền đã đạt thành hiệp nghị. Sau đó bất động thanh sắc riêng phần mình lập trường. Dù sao, nơi này đã không có cái gì giá trị đến bọn hắn lưu lại nữa. Huống hồ, lưu lại cũng là mất mặt. Chẳng thà thừa dịp tất cả mọi người quan tâm, hiện tại cũng còn tại Lâm Thiên trên thân, như vậy lặng lẽ rời đi, miễn lại phải bị người chê cười. Trong lúc nhất thời, mấy cái nhân vật chính toàn bộ rút lui, chỉ có một cái Trương Tử Lan lưu lại. Nàng thất hồn lạc phách nhìn đem chính mình bỏ qua, tự mình rời đi Diệp Thanh, trong mắt lóe lên một tia khổ sở. Chẳng lẽ nàng thật sai lầm rồi sao? Liền tại bên ngoài đem Lâm Thiên sự tích toàn bộ cho lật ra đến nói chuyện khi thế ngất trời thời điểm, Lâm Thiên cũng đi theo Tần Phong đi tới Lưu Ly Tiên các vị kia Trần trưởng lão nơi ở, cũng chính là Bắc Ly học viện chỗ sâu tòa kia hùng vĩ núi tuyết phía dưới. Bắc Ly học viện trưởng lão phần lớn đều ở lại đây, bốn phía linh khí nồng đậm lại hết sức an tĩnh. Mặc dù sau lưng là cực lạnh núi tuyết, nhưng nơi này lại là hoa tươi nở rộ, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. hoàn toàn chính xác, hết sức thích hợp tĩnh tu. Lâm Thiên đến trong nháy mắt, cũng cảm giác được đếm tới thần niệm rơi vào trên người mình, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Bắc Ly học viện trưởng lão. Xem ra, bọn hắn đối với Lâm Thiên vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tần Phong đi đến một tòa đơn giản nhà gỗ trước, cung kính nói, Trần trưởng lão, Lâm Thiên cùng Trương tiền bối bọn hắn tới. Tần Phong thanh âm liền như đá ném vào biển rộng, truyền ra ngoài, có thể lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Tần Phong cùng Trương gia lão tổ trên mặt đều có chút xấu hổ. Cũng là Lâm Thiên, bình chân như vậy đứng ở nơi đó, đối với cái này tựa hồ cũng không chút nào để ý. Trần trưởng lão, ngài có ở đây không? Tốt nửa ngày, nhìn thấy Trương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Tần Phong cũng không khỏi mở miệng lần nữa, vẻ mặt không được tự nhiên. Không nghĩ tới, Lưu Ly Tiên các Trần trưởng lão vậy mà lại đối bọn hắn bỏ mặc. Bất quá lần này còn tốt, Tần Phong rốt cục đạt được Trần trưởng lão trả lời. Nói lời cảm tạ thì không cần, ta còn muốn thanh tu, vài vị mời trở về đi. Trần trưởng lão thanh âm theo trong nhà gỗ ung dung truyền ra, không mặn không nhạt, không có một chút tình cảm. Mặc dù nói khách khí, cũng cho lý do, có thể là mặc cho ai đều nghe được. Trần trưởng lão cũng không muốn thấy Lâm Thiên mấy người. Nếu dạng này, vậy bọn ta liền cáo từ. Trương gia lão tổ có chút xấu hổ hướng nhà gỗ chắp tay, sau đó liền quay người rời đi. Hắn là nghĩ leo lên Lưu Ly Tiên các không giả, nhưng lại không có nghĩa là hắn có khả năng không biết xấu hổ. Người ta Trần trưởng lão đã nói rõ không nghĩ phản ứng đến hắn nhóm, hắn đương nhiên sẽ không ưỡn nghiêm mặt lại dán đi lên, dùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Lâm Thiên đối với cái này thì càng không quan trọng, thích gặp hay không, không thấy là xong. Ngược lại hắn lại không nợ Lưu Ly Tiên các cái gì, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Trương tiền bối, Lâm huynh đệ, Trương tiểu thư, ta xem các ngươi tạm thời cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp, nếu không liền lưu tại Bắc Ly học viện ở một hồi a. Ngược lại cự ly này quá cổ di tích mở ra còn sớm, lúc này đi qua cũng không có chuyện làm, chẳng thà tại đây bên trong nghỉ ngơi. Đi ra trưởng lão chỗ ở về sau, Tần Phong do dự một chút, đối Lâm Thiên đám người nói. Lâm Thiên không có trả lời, mà là nhìn về phía Trương gia lão tổ. Hắn ngược lại là lấy tiền làm việc, sau đó lại thuận đường nhìn một chút cái kia quá cổ di tích bên trong đến tột cùng có những thứ gì, đến mức trong thời gian này nên an bài thế nào. Lâm Thiên toàn không thèm để ý. Cái này không tốt lắm đâu, Trương gia lão tổ có chút chần chờ. Mặc kệ như thế nào, Lâm Thiên đều giết Bắc Ly học viện đệ tử, này không cách nào cải biến sự thật. Mặc dù có Lưu Ly Tiên các Trần trưởng lão hỗ trợ trấn nhiếp, hẳn không có người còn dám tới tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng lưu tại người ta học viện thấy thế nào cũng không tốt lắm. Không cần nghĩ cũng biết, Bắc Ly học viện các trưởng lão khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ý kiến. Bất quá duy nhất một điểm chỗ tốt chính là ở chỗ này muốn so ở tại Bắc Tuyết Thành an toàn quá nhiều, tối thiểu không cần lo lắng Trung gia cường giả đột ngột ra tay. Tần Phong tự nhiên là nhìn ra Trương gia trưởng lão lo lắng, hắn nói thẳng, Trương tiền bối, trung kỳ sự tình ngươi không cần lo lắng, học viện trưởng lão có lẽ sẽ đối với cái này bất mãn, thế nhưng có Trần trưởng lão lời trước đây, bọn hắn cũng sẽ không nhiều ít cái gì. Dù sao nơi này có thể không chỉ là đơn thuần học viện. Nói xong lời cuối cùng, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thanh âm cũng thu liễm rất nhiều, dùng một tầng linh khí đem bốn phía lặng yên ngăn cách. Nghe vậy, Trương gia lão tổ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hắn suýt nữa quên mất. Bắc Ly học viện cũng không phải một tòa đơn thuần học viện. Nó mục đích thành lập, ngoại trừ cùng Thần Châu những nơi khác cạnh tranh, cùng với chống cự đến từ thiên yêu giới ngoại địch, còn có một cái mục đích liền là cạnh tranh lẫn nhau. Mà luyện riêng phần mình tiến vào nơi này đệ tử trẻ tuổi, thậm chí lại đi vào trước rất nhiều thế lực, còn là tử đối đầu. Chẳng qua là những năm gần đây, bởi vì thiên yêu giới tùy ý cùng cuồng vọng, toàn bộ Thần Châu cơ hồ đều từ bỏ nội đấu, nhất trí đối ngoại, này mới tạo thành mọi người là một cái chỉnh thể giả tưởng. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không có khả năng một lòng. Cho nên, trung kỳ chết, có người bất mãn là bất mãn, nhưng bọn hắn bất mãn chính là Lâm Thiên không chút kiêng kỵ sát hại Bắc Ly học viện đệ tử, mà không phải là bởi vì Lâm Thiên giết trung kỳ. Nghĩ thông suốt này điểm, Trương gia lão tổ tự nhiên cũng không có gì tốt do dự nữa. Lúc này liền cười đáp ứng nói, cái kia trong khoảng thời gian này, liền phiền phức Tần tiểu hữu ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, Tần Phong liên tục khoát tay, cười hết sức là chân thành. Cho dù hắn biết, mình làm như vậy, có lẽ khả năng dẫn tới một ít người bất mãn, nhưng hắn vẫn như cũ là làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần có thể thu hoạch đạt được Lâm Thiên hữu nghị, thậm chí chẳng qua là đạt được Lâm Thiên một tia tán thành. Như vậy hắn hôm nay làm tất cả những thứ này, đều là phi thường đáng giá, không có nguyên nhân khác, đơn giản là, năm đó hắn tại bên trong chiến trường cổ kia, nhìn thấy Lâm Thiên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, rõ ràng tu vi thấp nhất, lại lực áp thế vô song đám người, trở thành nơi đó chói mắt nhất nhân vật. Bây giờ, càng là vinh quang trở về, một thân tu vi đã không kém ai, Tần Phong tin tưởng vững chắc, Lâm Thiên nếu là bất tử, tương lai tất có thao thiên thành tựu, có thể cùng dạng này người kết người tiếp theo thiện duyên, tuyệt đối phải so đắc tội một chút vốn không quen biết trưởng lão. Muốn có lời nhiều lắm, có lẽ cái này sẽ trở thành hắn đời này nhất quyết định anh minh cũng không nhất định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.